Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223. Ta không cần, ta chính mình có thể kiếm tiền. Nhạc Linh Chi dưa một chút trong tay khế đất, ngươi tưởng bán cũng bán không đến. Nhưng các ngươi vẫn là phải làm đại gia mặt ký xuống giấy cam đoan, miễn cho đến lúc đó nói miệng không bằng chứng. Nhạc Tiểu Thúy không có biện pháp, chỉ phải ký xuống giấy cam đoan. Nàng nếu không thiêm, liền sẽ bị đuổi ra gia môn. Nếu như đi cữu cữu ra, khẳng định sẽ tùy tiện tìm một người gia tướng nàng gả cho, còn sẽ đem Tiểu Dung bán đi. Nhạc Linh Chi nhị cô tam cô trong lòng không thông thuận. Các nàng cùng Nhạc Linh Chi giống nhau, đều là Nhạc gia ngoại gả nữ. Hơn nữa, các nàng bối phận so Nhạc Linh Chi cao. Nhưng Nhạc Linh Chi đem khế đất cùng ngân phiếu đều chộp trong tay, này cũng quá không hợp quy củ. Nhạc Linh Chi đi đến các nàng kia một bàn, đem hai trương mặt giá trị 100 lượng bạc ngân phiếu, một người một trương phân cho các nàng. Đây là gia gia sinh thời cấp cha, lý nên phân cho các ngươi. Nhị cô muốn nói cái gì, chung quy nhịn xuống. Nhạc Linh Chi nói, nhị cô có phải hay không tưởng nói, ta độc được gia sản, nhà chúng ta phòng ở cùng đồng ruộng, không ngừng giá trị 200 lượng. Tam cô bĩu môi, vốn dĩ liền không ngừng giá trị 200 lượng. Nhạc Linh Chi lạnh lùng nói, là không ngừng giá trị 200 lượng, nhưng ta cũng không có nói ta muốn độc bá nhà này sản. Ta đợi lát nữa cũng sẽ viết một chương giấy cam đoan, đồng loạt giao cho thôn trưởng, ta cũng không quyền biên bán chúng nó. Nếu Tiểu Dung ngày sau thành khí, cũng không có trường oai, này đó gia sản là toàn bộ thuộc về hắn. Nghe Nhạc Linh Chi nói như vậy, nhị cô liền có chút áy náy, đem ngân phiếu đặt ở trên bàn. Một khi đã như vậy, này ngân phiếu tam phân phân. Nhạc Linh Chi nói, ta không cần, ta chính mình có thể kiếm tiền. Nói xong xoay người trở lại chính mình vị trí. Này hai cái cô, tổng nói đến không phải thực quá mức, nhưng nàng cũng cảm thấy cùng các nàng thân cận không tới. Không phải Nhạc Linh Chi tính tình lãnh, mà là này hai cái cô phía trước xác thật không có quan tâm quá nàng. Vâu, nàng ngã xuống vách núi thiếu chút nữa đã chết, lại bị Lưu Thị quét rác ra khỏi phòng. Phát sinh chuyện lớn như vậy, này hai cái cô liền gả ở phụ cận, không có khả năng không có nghe được, nhưng các nàng cũng không có tới xem nàng một chút. Đem 200 lượng ngân phiếu, toàn bộ cho các nàng, nàng đã là tận tình tận nghĩa. Cơm chiều sau, mọi người đều lục tục tan đi, nhị cô tam cô cùng các nàng nam nhân cũng cáo từ về nhà. Nhạc Tiểu Thúy các cữu cữu cũng về nhà, trong phòng chỉ còn lại có Nhạc Tiểu Thúy tỷ đệ, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh. Còn có Tam Hổ Lục Hổ. Nhạc Linh Chi vốn dĩ muốn cho Tam Hổ Lục Hổ trước rời núi, nàng lưu lại nơi này còn muốn xử lý một chút sự tình. Nhưng bọn hắn nói, Âu Dương tướng quân nói, chúng ta về sau chính là ngươi thị vệ, chức trách là hộ ngươi an toàn, vô luận ngươi ở nơi nào, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Nhạc Linh Chi có chút ngoài ý muốn, cữu gia gia thật như vậy nói. Tam Hổ gật đầu, chúng ta là hôm nay mới thu được mật tin. Âu Dương tướng quân đã biết Việt Thành Sở ra, đã đem bàn tay tới rồi Mai Thành, thậm chí duỗi tới rồi Thanh Bình huyện. Âu Dương tướng quân sợ bọn họ đối với ngươi bất lợi, cho nên ra lệnh cho ta nhóm lưu tại bên cạnh ngươi. Bọn họ lại đem đi Mai Thành thấy Tả Thần Sử, nói cho Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Thần biết được bọn họ là Âu Dương tướng quân phái tới cứu hắn, phi thường kích động, cùng ngày liền hẹn Sở tiên sinh đàm phán. Sở tiên sinh nhìn thấy Tam Hổ Lục Hổ, thái độ phi thường hào. Nhưng hắn không thừa nhận là hắn thiết kế, hại Tạ Thần nhi tử con dâu cùng đại tôn tử, hắn một mực chắc chắn là ai hổ việc làm. Cố Tranh bọn họ lọt vào trở sát, Sở tiên sinh cũng không thừa nhận là hắn việc làm. Hắn nói là thủ hạ tự mình hành vi, bởi vì Cố Tranh cứu Tạ Thần cháu gái khi, liên tiếp giết bọn họ bốn cái huynh đệ, bọn họ tưởng cấp Cố Tranh một cái giáo huấn. Thực rõ ràng Sở tiên sinh không có nói thật, nhưng bọn hắn cũng không có chứng cứ rõ ràng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.